Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41. Cùng lúc đó, trong video, không có khả năng, nhưng dù vậy, sao có thể, vật như vậy, bình tĩnh lại, lão gia tử, người, lão gia tử, quả nhiên, ha ha ha ha, xúc sinh, tìm được rồi, nhưng dù vậy, trọng điểm là, quá, nhưng ngay sau đó, ngoặc kép, hết chương.